Ngoài cổng lớn Hạ gia bỗng vang lên những tiếng quát thái của một người đờ náp ông lớn tuổi. Hứa Khuynh Thành, Hứa Khuynh Thành, mày ra đây ngay cho tao. Cách Trương.